Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo, giày dép đẹp khỏi phải nói, đến cả đồ ăn vặt ở nhà cũng chưa bao giờ thiếu về sau có em trai. Việc nuôi dạy 4 đứa con của gia đình trở nên khó khăn hơn, nhưng cha Ngu luôn tìm cách khiến hai chị em không thiệt thòi có thể nói. Hai chị em lớn lên trong sự cưng chiều, mà trẻ con được yêu thương sẽ luôn tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Tự tin nên hai cô đã nhận được không ít thư tình từ khi còn học cấp 2. Nếu không phải nguyên thân đi nông thôn, kiếp trước sẽ không tới phiên Quách Hải Bình đến cưới cô. Nói đến chuyện này, vẫn là do chị gái làm mai cho con, chị ấy và anh rể đã nhờ người chuyển đồ đến cho con. Ngô Thanh Nhàn nói qua về bối cảnh gia đình của Tạ Uẩn. Cô còn lấy ra tấm ảnh Tạ Uẩn dặn phải giấu kín cho cha Ngô và mẹ Ngô xem. Tạ Uẩn là mấy đời lính, trên người mang theo vẻ chính nghĩa, xem xét tinh thần, loại khí chất này là loại mà trưởng bối thích. Sau khi xem ảnh, sự bất mãn trong lòng cha Ngô vơi đi một ít. Mẹ Ngô thì càng xem càng thích, Ngô Thanh Lương cũng hết sức hài lòng về người anh rể này, chí ít dáng dấp tuấn tú, có thể mang ra ngoài được. Đợi Ngô Thanh Nhàn kể chuyện của Tạ Uẩn xong, mẹ Ngô cảm thán nói. Là một đứa trẻ tốt, các con cứ ở thế trước, khi nào có thời gian, dẫn cậu ấy tới nhà ngồi một chút. Đừng nhìn cha Ngô lẩm bẩm ô ô, nhưng nhà họ Ngô đều do mẹ Ngô làm chủ, chuyện mẹ Ngô đã quyết định cơ bản đều là ván đã đóng thuyền. Ngô Thanh Nhàn vui vẻ, đúng lúc lắm, bọn họ sắp được nghỉ rồi, đoán chừng mấy ngày nữa anh ấy sẽ tới thăm. Tạ Uẩn đã sắp 30, bà Hà sốt ruột, chính anh cũng rất sốt ruột, mà anh đối với bản thân tràn đầy tự tin, căn bản không sợ cha mẹ vợ không thích anh. Mẹ Ngô hứng khởi nói, vậy phải sớm chuẩn bị thôi, để cha con đi nông thôn bắt mấy con gà về, chờ thêm chị con trở về, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. Còn không đợi giao thừa, 29 Tết Tạ Uẩn đã xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện tại nhà họ Ngô. Đêm hôm đó, cha Ngô đưa anh rể Trương Tử Minh đến rót rượu cho Tạ Uẩn. Cuối cùng hai người ôm ly rượu ngã xuống bàn. Tạ Uẩn nhìn nửa chai rượu còn lại mà khóc không ra nước mắt. Anh làm sao ngờ cha vợ và anh rể hùng hổ dọa mình ngàn ly không say, nhưng thực chất chỉ mới rót hai ly đã gục chứ. Lúc này, Tạ Uẩn chỉ muốn đi đăng hỏi một câu cho thế hệ sau. Tiêu đề viết rằng, con rể lần đầu đến nhà, nên làm gì với cha vợ và anh rể uống say ngất. Cha Ngô cảm thấy bị mất mặt trước mặt con rể tương lai, hôm sau tỉnh dậy lại bày ra bộ mặt khó chịu, nhìn ai cũng không vừa mắt. Trước khi chị cả Ngô Thanh Thục mang anh rể trở về, người anh em Ngô Thanh Lương đã từng có một lần vết xe đổ, lần này họ rất thức thời đi vòng quanh, sợ không cẩn thận sẽ trở thành nơi chút giận. Mẹ Ngô quả thực không nhìn được nữa, nên kéo cha Ngô vào trong phòng. Cách Trương,